Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2389, khó mà dung chuyển bản mệnh vũ trụ bánh răng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại thất bại sao? Hàn Sâm sắc mặt có chút xám trắng, khí tức trên thân tán loạn, liên sinh cơ đều hạ thấp đến một cái rất thấp tiêu chuẩn. Toàn lực điều động động huyền kinh lực lượng, tiêu hao tính bạo phát, muốn thôi động tự thân bánh răng chuyển động, từ đó mở ra lĩnh vực phá vỡ mà vào vương cấp. Quá trình này nguyên bản cũng không nên như thế khó khăn. So Hàn Sâm tố chất thân thể kém rất nhiều công tước, đều có thể hoàn thành quá trình này tấn thăng vương cấp. Thế nhưng là Hàn Sâm dạng này tố chất thân thể cùng lực lượng, có thể cùng phần lớn vương cấp cường giả chống lại. Thế nhưng là động huyền kinh toàn lực đầy động chi hạ, Hàn Sâm tự thân bản mệnh vũ trụ bánh răng lại là không nhúc nhích tí nào. Hàn Sâm đã nghĩ đến nguyên nhân chỗ. Vương giả lĩnh vực chính là muốn lấy tự thân vũ trụ bánh răng kéo theo vũ trụ máy móc vận chuyển. Trên lý luận đến, chỉ cần tự thân lực lượng cũng đủ lớn, liền có thể thôi động bản mệnh vũ trụ bánh răng, từ đó kéo theo tới tương quan liên những cái kia vũ trụ bánh răng. Hàn Sâm lực lượng cũng đủ lớn, tại công tước cấp bên trong có thể tính là tuyệt vô cận hữu một cái, thế nhưng là tương đối, hắn vũ trụ bánh răng cũng là sở hữu công tước trong lớn nhất một cái kia. Cái khác công tước bản mệnh vũ trụ bánh răng khả năng chỉ cùng một hai cái vũ trụ bánh răng liên quan, thế nhưng là Hàn Sâm vũ trụ bánh răng lại khả năng cùng trên trăm cái hơn ngàn cái vũ trụ bánh răng cắn vào cùng một chỗ, liên quan càng nhiều, hắn ban đầu thôi động thời điểm, cần nỗ lực lực lượng cũng liền càng lớn. Rất rõ ràng, Hàn Sâm lực lượng bây giờ không đủ để dung chuyển cùng hắn tương quan liên vũ trụ bánh răng, khó mà đem nó thôi động, cho nên mới sẽ khó như vậy lấy tấn thăng vương cấp. Hàn Sâm thử nghiệm từ bỏ động huyền kinh, lấy băng cơ ngọc cốt tấn thăng vương cấp. Thế nhưng là hắn rất nhanh liền phát hiện, bởi vì hắn bản mệnh vũ trụ bánh răng quá mạnh, cùng liên quan vũ trụ bánh răng nhiều lắm. Sở dĩ băng cơ ngọc cốt thuật tấn thăng vương cấp độ khó cùng động huyền kinh không kém bao nhiêu. Càng đáng sợ chính là, động huyền kinh còn có thể nhìn thấy những cái kia vũ trụ bánh răng. Vận chuyển băng cơ ngọc cốt thuật lại chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được quy tắc tồn tại. Liên những cái kia bánh răng đều không nhìn thấy, độ khó thì càng cao. Động huyền kinh, chỉ có động huyền kinh thôi động tự thân bánh răng vận chuyển cơ hội lớn nhất. Chỉ cần động huyền kinh có thể thành công, tiếp xuống băng cơ ngọc cốt thuật các loại liền dễ làm. Nhưng là muốn như thế nào mới có thể thôi động huyền kinh bánh răng vận chuyển đâu? Hàn Sâm trầm tư suy nghĩ, nhưng thủy chung nghĩ không ra biện pháp quá tốt. Thân thể quá cường đại vậy mà cũng là một loại buồn rầu. Chỉ sợ cũng thì Hàn Sâm có loại này khổ não, bởi vì hắn thân thể là trải qua 4 loại gen thuật tiến hóa đi ra, sử dụng bất luận một loại nào gen thuật đơn độc tấn thăng vương cấp, đều không đủ lấy thôi động hắn bản mệnh vũ trụ bánh răng. Thế nhưng là Hàn Sâm thân thể chỉ có một cái, để hắn đồng thời vận chuyển 4 loại gen thuật cùng nhau tấn thăng, vậy căn bản chính là chuyện không thể nào, đừng nói tấn thăng, đến lúc đó chỉ là kinh mạch cùng khí tức ở giữa xung đột. Liền có thể đem hắn thân thể hủy đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mắn ta chỉ tu 4 loại gen thuật. Nếu là lại nhiều tu mấy loại, vậy liền thật cũng đừng nghĩ tấn thăng nữa vương cấp. Cho ta ăn tiên đan cũng không có khả năng thôi động bản mệnh vũ trụ bánh răng. Hàn Sâm đành phải dạng này tự an ủi mình. Dựa vào ta tự thân lực lượng là không thể nào thành công. Kể từ đó cũng chỉ có thể mượn nhờ ngoại lực. Tại tấn thăng vương cấp loại này muốn mạng thời điểm mượn dùng ngoại lực, chỉ cần xuất hiện một chút xíu mất khống chế, đến lúc đó cũng không phải là tấn thăng thất bại đơn giản như vậy, sợ rằng sẽ đem thân thể của ta cùng nhau hủy đi. Hàn Sâm trầm ngâm hồi lâu, y nguyên có chút khó mà lựa chọn. Nhất định phải tìm một cái đáng tin lực lượng nơi phát ra, ổn định lại có đầy đủ lực bộc phát, kể từ đó, cũng chỉ có thể nhờ thần hóa cường giả trợ giúp mới có tuyệt đối khả năng. Thế nhưng là có cái nào thần hóa cường giả sẽ như thế hy sinh tới giúp ta đâu? Lại có thể để cho ta tin được đâu? Hàn Sâm nghĩ nghĩ, thậm chí ngay cả một cái đáng tin thần hóa cường giả cũng tìm không thấy. Nhận biết thần hóa cường giả bên trong, nhất làm cho Hàn Sâm tín nhiệm, không thể nghi ngờ chính là Tiểu Hồng Điểu. Thế nhưng là Tiểu Hồng Điểu lực lượng quá táo bạo, mà lại khống chế của nó năng lực cũng không được. Căn bản không thích hợp làm loại này tinh tế tỉ mỉ công việc. Có thể làm được loại trình độ này thần hóa cường giả bên trong, Hàn Sâm nghĩ nghĩ, nhất làm cho hắn tín nhiệm, cái thứ nhất nghĩ tới lại là Isa. Coi như Isa hay là hắn địch nhân, liên chính Hàn Sâm đều bị ý nghĩ này giật nảy mình. Thế nhưng là nghĩ lại, ngoại trừ Isa bên ngoài, còn thật nghĩ không ra càng thêm có thể ỷ lại thần hóa cường giả. Đáng tiếc Isa ở Sa Nguyệt Chi Hiệp, căn bản không có khả năng đến giúp ta, mà ta cũng không ra được Đế Hoàng Chi Quốc. Hàn Sâm âm thầm cười khổ, nếu như không thể mời người hỗ trợ, vậy liền chỉ còn lại mượn lực một con đường có thể đi. Hàn Sâm trong mắt quang hoa lấp lóe không yên. Hàn Sâm am hiểu đại âm dương từ lực pháo dạng này mượn lực kỹ xảo. Nếu có ổn định lực lượng cường đại có thể mượn dùng, cũng có thể thôi động bản mệnh vũ trụ bánh răng. Thế nhưng là làm như vậy kết quả không khác nhảy múa trên lưỡi đao, một cái không tốt chính là phấn thân toái cốt kết cục. Hàn Sâm cần mượn dùng lực lượng nhất định muốn vượt qua tự thân lực lượng, mới có thể thôi động bản mệnh vũ trụ bánh răng. Tại dạng này cần cực độ tinh vi thao tác tình huống dưới, đi khống chế không thuộc về mình lực lượng tấn thăng vương cấp, chỉ cần xuất hiện một chút sai lầm, kết quả là sẽ phi thường bi kịch. Đau đầu a, Hàn Sâm càng nghĩ chân tướng cảm giác đầu óc đau, đưa tay vuốt vuốt huyệt thái dương, vẫn còn có chút không quyết định chắc chắn được. Hoàng tử điện hạ, thập hoàng nữ Bạch Lăng Xương cầu kiến. Lily đến bên ngoài cửa bẩm báo, nàng sao lại tới đây? Hàn Sâm khẽ nhíu mày, bởi vì gần nhất hoàng cực tộc trong giới nghiêm tra kiếm cùng sự tình, vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, Hàn Sâm còn không có đi Bạch Lăng Xương chỗ đó cầm còn lại 50 khối vương cấp dị chủng gen, nghĩ không ra nàng vậy mà chính mình tới. Hàn Sâm đi vào phòng khách thời điểm, nhìn thấy Bạch Lăng Xương ngồi trong đại sảnh uống trà, nhìn mười phần nhàn nhã. Thập hoàng tỷ, ngài làm sao có rảnh đến ta nơi này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm tại Bạch Lăng Xương cái ghế bên cạnh thượng tọa xuống tới, thuận miệng nói, cũng không khách khí với Bạch Lăng Xương. Đương nhiên là dựa theo ước định, cho ngươi mang đồ tới. Bạch Lăng Xương có chút đưa tay ra hiệu, sau lưng nàng hai người thị nữ liền đem một cái dương lớn mang tiến đến, đặt ở Hàn Sâm trước mặt. Thập lục đệ, ngươi hảo đếm lại xem, bên trong là 50 khối vương cấp dị chủng gen, một khối không nhiều, một khối cũng không thiếu. Bạch Lăng Xương khẽ cười nói, thập tỷ ngài nói một tiếng không được sao, chính ta đi lấy liền tốt, còn làm phiền phiền ngài tự mình đi một chuyến. Hàn Sâm cười mở ra cái dương đếm, quả nhiên là 50 khối vương cấp dị chủng gen. Tỷ tỷ đến, còn có một vụ làm ăn lớn muốn cùng ngươi làm. Bạch Lăng Xương phất phất tay, lệnh thị nữ bên người đều lui ra ngoài. Hàn Sâm thấy Bạch Lăng Xương như thế, liền để Lily cũng rời đi đại điện. Lập tức đại điện bên trong thì chỉ còn lại có hai người bọn họ. Theo tin tức đáng tin, năm nay đại khảo sẽ không lại tiếp tục, thì lấy hóa cốt sơn xếp hạng mà định ra, thập lục đệ ngươi khả năng đứng hàng đại khảo hạng nhất. Ngoại trừ một kiện thần hóa dị bảo ban thường bên ngoài, còn có thể đạt được một lần tiến vào thiên mệnh tháp tư cách, không biết ngươi có phải không bán ra tư cách này ý nghĩ. Bạch Lăng Xương một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Hàn Sâm hỏi. Đây là sự thực sao? Hàn Sâm trong tâm có chút vui mừng, có thể nào cầm tới tiến vào thiên mệnh tháp tư cách, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Vì cái gì một cái mỹ nữ lại thích chiếm tiện nghi một cái nam sinh không có công cụ gây án, lý do là... Cách chương...